Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Rainman quyết định. Simon cùng Bob Gavin đạt thành giao dịch. Westeros công ty đêm đó thì thu đến đối phương thanh toán $30 triệu tiền đặt cọc. Dựa theo $70 hiệp nghị giá cả, 4,13 triệu cổ phiếu tổng giá trị tiếp cận $29 triệu. Coi là trước đây bán tháo 570.000 cổ. Thanh lý kho Motorola công ty cổ phiếu về sau, Westeros công ty tổng cộng đem thu hồi vượt qua $320 triệu tiền tài. Motorola vào lúc ban đêm thì không kịp chờ đợi công bố hồi mua Westeros công ty trong tay cổ phiếu. Tin tức, bất quá, công ty này ngày thứ hai giá cổ phiếu vẫn là không thể tránh khỏi rớt phá $60. Sau đó mấy ngày, truyền thông phía trên vẫn như cũ đánh trống gieo hò lấy các phương đối lần giao dịch này. Simon lại đã hoàn toàn đem Motorola sự tình không hề để tâm. Đối với lúc trước $250 triệu hai bên đầu nhập, ngắn ngủi hơn 2 tháng thu hồi vượt qua $320 triệu. Vô luận như thế nào đều là kiếm lớn. Đồng thời, Simon cũng khởi động thu mua New World giải trí kế hoạch. Vì tận khả năng giảm xuống thu mua thành bản, James Raybould định ra đầu tiên theo lưu thông thị trường giá thấp thu nạp đầy đủ cổ phiếu, sau đó lại công khai báo giá sách lược. Tiền kỳ mua vào quá trình cần 2 tuần thời gian, cũng không cần Simon tự mình nhìn chằm chằm. Nguyên đán về sau, hắn lại lần nữa trở về Los Angeles. Thời gian cũng chính thức tiến vào 1988 năm. Hollywood bên này, Robin William Good Morning, Việt Nam lúc trước ngày 25 tháng 12 lấy 4 khối màn ảnh vô cùng quy mô nhỏ chiếu lên. Rất nhanh liền gây nên Bắc Mỹ người bình luận điện ảnh nhất trí tốt bình luận. Hollywood quyền uy Variety tạp chí khen ngợi bộ phim này là một lần khiến người ta cảm thấy hưng phấn màn ảnh lữ trình. Robin William bản thân biểu diễn càng là gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Tuy nhiên còn không có đại quy mô mở họa. Good Morning, Việt Nam bán chạy đã có thể mong đợi. Daenerys Pictures hiển nhiên không có khả năng lại làm cho đối phương giá thấp ký câu lạc bộ thi ca hẹn làm phim. Có điều, Simon quan tâm nhất vẫn là Rainman. Lần đầu gặp mặt về sau, United Artists công ty chủ tịch Tony Tomopoulos yêu cầu Simon lễ Giáng sinh về sau tự mình ra mặt cùng hắn trao đổi bộ phim này hợp tác. Simon thẳng đến nguyên đán về sau mới trở về Los Angeles. Sự kiện này tự nhiên không thể nào nói đến. Tại trong lúc này, Simon còn nghe nói Michael Ovitz lần nữa hướng Michael Eisner hạng mục này hy vọng Disney cùng United Artists hợp tác. Nhưng sự tình lại không có đoạn dưới. Kỹ càng hỏi thăm Amy gặp mặt cùng ngày tình hình, Simon cũng đại khái minh bạch Robin William vì cái gì đột nhiên thay đổi cùng với Ovid một lần nữa hướng Eisner Rainman nguyên nhân. Bất quá, Simon hiện tại sức ảnh hưởng còn không có đạt tới Spielberg loại kia nhìn bên trong một cái hạng mục thì sẽ khiến mọi người mãnh liệt chú ý thậm chí tranh đoạt cấp độ. Eisner dạng này một vị tuyệt đối không thiếu hụt phán đoán cá nhân lực Disney người cầm lái đương nhiên sẽ không bởi vì Simon khả năng nhìn chúng thì làm một bộ toàn bộ Hollywood cũng không coi trọng phim đầu tư. Tomopoulos nghĩ muốn đích thân cùng Simon nói. Simon lại căn bản không có trở về. Còn tại phố Wall lần nữa kiếm được một số tiền lớn. Nắm một phen, United Artists cuối cùng vẫn là không dám một mình gánh chịu hạng mục này. Sự tình kéo qua nguyên đán. Daenerys Pictures một bộ phi thường bình tĩnh bộ dáng. Tomopoulos lại không thể nhịn xuống, chủ động đem điện thoại đánh cho Amy. Simon trở về trước đó, Amy cùng Tomopoulos trải qua 2 ngày nữa đàm phán, rốt cục lấy ra một phần đại khái hợp tác phương án. United Artists ngành điện ảnh lấy $2 triệu giá cả đem Rainman cùng người Hobbit bản quyền đóng gói bán cho Daenerys Pictures. Rainman từ Daenerys Pictures một mình chế tác. Metro-Goldwyn-Mayer United Artists công ty thu hoạch được Rainman Bắc Mỹ bản thổ rạp chiếu phim. Băng ghi hình cùng truyền hình phát ra toàn con đường quyền phát hành. Denery Pictures giữ lại hải ngoại phát hành quyền. Hắn một số chi tiết còn bao gồm Metro-Goldwyn-Mayer United Artists công ty bảo đảm cuối năm ngày 16 tháng 12 lịch trình 1.000 khối giữ gốc mở họa màn ảnh. Denery Pictures cần gánh chịu Rain Man tuyên phát phí dụng. Metro-Goldwyn-Mayer United Artists công ty thu hoạch được Bắc Mỹ rạp chiếu phim phòng bán vé 15%. Làm phát hành tiền hoa hồng. Vân vân. Đơn giản tới nói. Đây là một phần vô cùng thiên hướng về Metro-Goldwyn-Mayer United Artists hợp đồng. United Artists ngành điện ảnh hầu như không cần đầu nhập bất luận cái gì thành bản. Liền có thể thu hoạch được Rain Man 15% Bắc Mỹ phòng bán vé sạch ích lợi. Nắm giữ Tom Cruise cùng Dustin Hoffman hai vị một đường đại gia cùng với trực tiếp quyết định. Ngày 16 tháng 12 lôi cuốn Giáng sinh lịch trình. Phim tương lai dù cho lại nát. Theo người xem trong tay lừa gạt hồi 120 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vẫn là không có vấn đề. Mà lại, đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình phát ra phát hành. United Artists công ty đồng dạng kiên trì phân chia đại diện. Cái này lại lần nữa vì tương lai phát hành thao tác giữ lại, vận hành, không gian. Beverly Hills Metro-Goldwyn-Mayer tổng bộ, Tony Tomopoulos tại trên hiệp ước ký chính mình tên. Ngẩng đầu ngắm mắt bàn hội nghị đối diện cúi đầu ký tên Simon Westers. Dù cho vẫn như cũ cảm giác sự kiện này có chút kỳ quặc. Nhưng trong mắt của hắn nhiều ít vẫn là có chút nhìn dê béo tâm tình. Có điều, Tomopoulos lại cũng không biết. Đây rốt cuộc có tính hay không là tự mình an ủi. Làm một cái trà trộn Hollywood mấy chục năm lâu năm người chế tác. Tomopoulos không hề thiếu chính mình tại điện ảnh phương diện trực giác. Lễ Giáng sinh trước cùng Amy gặp mặt về sau, Tomopoulos cũng cân nhắc qua hoàn toàn đem Denery Pictures hất ra đơn độc chế tác Rain Man. Bất quá, làm hắn thì hạng mục này cùng Metro-Goldwyn-Mayer United Artists công ty lão bản Kirk Kerkorian. Thương nghị lúc, lại là trực tiếp lọt vào phủ quyết. United Artists trong sổ sách hiện tại căn bản cũng không có bao nhiêu tiền. Muốn một mình chế tác Rain Man. Công ty cũng chỉ có thể lấy bản quyền dự bán thêm ngân hàng vay hình thức tiến hành đầu tư bỏ vốn. Toàn bộ Hollywood cũng không coi trọng hạng mục này. United Artists tự nhiên không có khả năng theo rạp chiếu phim thương cái kia lấy được quá nhiều dự. Bán tiền tài. Như vậy, phim đại bộ phận chế tác dự tính cũng chỉ có thể thông qua vay thu hoạch được. Coi là tương lai phát hành đầu nhập. United Artists đem chí ít bởi vậy gánh vác 20 triệu đô la Mỹ nợ nần. 20 triệu đô la Mỹ. Đối ở hiện tại chính tài đại khí thô Simon Westers tới nói có lẽ không tính là gì. Nhưng United Artists ngành điện ảnh lại là rất khó tiếp nhận bên trong phong hiểm. Một khi hạng mục thất bại, United Artists nhãn mác rất có thể sẽ lần nữa yên tĩnh lại. Ký kết nghi thức kết thúc. Đơn giản tiệc chưa về sau. Simon một đoàn người liền rời đi Beverly Hills trở về San Monica. Simon SUV ngồi xe bên trong. Amy nhìn lấy ngay tại lật xem hợp đồng Simon. Nói, liên quan tới Sally Enzo. Columbia Picture ấn định 7 triệu đô la Mỹ liền không chịu lại hạ giá. Simon, nếu như ngươi cảm thấy có thể, ngày mai là có thể đem hợp đồng ký tới. Simon trong trí nhớ. Sớm mua xuống Sally Enzo phim truyền hình bản quyền Drew Barrymore tại điện ảnh bản. Chiếu lên về sau, thông qua phim truyền hình phát lại cùng DVD các loại phát hành nhẹ nhõm kiếm lời tiến 120 triệu đô la Mỹ. 7 triệu đô la Mỹ, tại rất nhiều người nhìn đến hoàn toàn là một cái oan đại đầu giá trên trời. Simon lại tuyệt không cảm thấy cao. Ký xuống đây đi, mặt khác. Người gần nhất cùng Warner tiếp xúc một chút Batman sự tình. Còn có Alexandro Sakai trong tay siêu nhân bản quyền. Amy hơi nghi hoặc một chút. Người không có ý định mua xuống DC sao? Simon bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, tại New York thời điểm, ta liên lạc qua Steven Ross. Muốn làm gặp mặt nói chuyện nói sự kiện này. Nhưng ở trong điện thoại liền trực tiếp bị cự tuyệt. Ta trả lại Ross một cái báo giá. Nhưng không có đạt được đáp lại. Steven Ross là Warner Bros. Công ty chủ tịch kiêm CEO. Nắm trong tay toàn bộ Warner hệ thống. Warner Bros. Ngành điện ảnh chỉ là Warner Bros. Công ty một bộ phận. Hiện tại Warner còn không có cùng thời đại công ty sát nhập. Bất quá, song phương năm ngoái cũng đã bắt đầu tương quan đàm phán. Amy truy vấn, cái kia sự kiện này làm như thế nào nói? Simon cân nhắc một lát, nói, trước cùng Warner tiếp xúc, đem Batman bản quyền lấy tới. Dù là chỉ cầm tới một nửa đều được, nhưng nhất định phải bảo đảm Daenerys Pictures hoàn toàn trưởng khống hạng mục này. Cầm xuống Batman, người lại cùng Alexandro Sakai tiếp xúc siêu nhân sự tình. Cho dù là nện tiền, chúng ta cũng phải đem siêu nhân bản quyền đoạt tới. Đúng, còn có Wonder Woman, thuận tiện đem vị này nữ siêu cấp anh hùng bản quyền cũng lấy xuống. Batman, siêu phàm, Wonder Woman, nếu như có thể đem trong trí nhớ DC điện ảnh vũ trụ tam cự đầu siết trong tay. Trên cơ bản cũng là cầm chắc lấy toàn bộ DC. Amy nghe lấy Simon trong ngôn ngữ có chút hưng phấn tâm tình. Cười nói, The Flash muốn sao? Simon ngừng lại, tỉnh táo lại, cười nói, Warner lại không ngốc. Dạng này, người trước bảo đảm đem Batman nắm bắt tới tay. Đây là trọng yếu nhất. Hắn đều trước không đề cập tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.